Đỉnh cấp cuồng tế, chương 555, tự tay đánh nát ác mộng của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc ta, chấm, Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói theo bản năng muốn nói mình không có việc gì, nàng không muốn để cho Tô Lạc tham dự vào chuyện này ở trong tới. Đối với Tô Lạc tới nói, Chu gia chính là vực sâu vạn trượng, một khi bước vào trong đó, nói không chừng liền sẽ ngã thịt nát xương tan. Nhưng mà Hứa Tư Dĩnh mà nói chưa nói xong, liền đã bị Tô Lạc cắt đứt đạo. Chuyện này cùng Chu gia cô liên quan đúng hay không? Chu Tư Minh dự định tại ngày mùng 10 tháng 5 một ngày này, muốn ngươi lấy vị hôn thê thân phận xuất hiện ở hắn cử hành trên yến tiệc, ta nói đúng hay không? Hứa Tư Dĩnh nghe vậy khẽ giật mình, nàng vốn còn muốn lén gạt đi Tô Lạc, không muốn để cho Tô Lạc biết chuyện này, lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn là bị Tô Lạc đã biết mà lại nói phải một chữ không kém. Ngươi không nói cho ta, là lo lắng ta đi Chu gia, đúng không? Mà ngươi hôm nay sở dĩ làm như vậy, là muốn chính mình chống được mọi chuyện cần thiết một người đi đối mặt Chu gia, ta nói đúng không? Tô Lạc ánh mắt rơi vào Hứa Tư Dĩnh trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Hứa Tư Dĩnh vẫn là trầm mặc không nói, hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tô Lạc, ta biết ngươi vì tốt cho ta, cảm ơn ngươi hôm nay có thể bồi tiếp ta, hôm nay cũng là ta trải qua vui sướng nhất, hạnh phúc nhất một ngày, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Nhưng mà ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay chuyện của Chu gia tình, ngươi nên biết Chu gia đã không phải là trước kia Chu gia, thế lực của bọn hắn lớn khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, lần này Chu Tư Minh sư phụ cha cũng quay về rồi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi không cần thiết vì ta lội chuyến này vũng nước đục, chuyện này ta sẽ giải quyết. Hứa Tư Dĩnh mang theo một tia cầu khẩn nhìn xem Tô Lạc. Nàng biết Tô Lạc thực lực rất lợi hại, nhưng mà Chu gia thế lực càng thêm kinh khủng, chớ đừng nói chi là còn có Chu Tư Minh sư phụ cha tọa chấn. Song quyền nan địch tứ thủ, Tô Lạc lợi hại hơn nữa, có thể đánh thắng nhiều như vậy võ đạo cao thủ sao? Tại Hứa Tư Dĩnh trong mắt, Tô Lạc nếu là dám xông vào Chu gia, đó chính là đưa dê vào miệng cọp. Tô Lạc nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, đưa tay đem Hứa Tư Dĩnh kéo, nhìn nàng kia song xinh đẹp con mắt. Bốn mắt nhìn nhau, một mình ngươi khiêng, ngươi lấy cái gì khiêng, nhẫn nhục chịu đựng, cam tâm tình nguyện tiếp nhận trận này thông gia, cả cho chính mình một cái người không thích sao? Tô Lạc ngữ khí có chút trầm thấp nói, ta, Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, há to miệng, lại không biết như thế nào mở miệng, nàng đích xác là quyết định này, dưới cái nhìn của nàng, hết thảy tranh chấp đều ở đây nàng, chỉ cần nàng đến Chu gia đi, Chu gia cô lẽ cũng sẽ không đối phó Tô Lạc, dạng này Tô Lạc liền có thể bình an vô sự. Tô Lạc nhìn xem Hứa Tư Dĩnh biểu lộ, hắn đã biết rồi đáp án, ôm Hứa Tư Dĩnh tay không khỏi dùng sức một điểm, nặng nề nói. Hứa Tư Dĩnh, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi bây giờ là ta Tô Lạc nữ nhân, như vậy trên thế giới này, liền không có bất luận kẻ nào có thể khi dễ ngươi, cũng không có tư cách động tới ngươi, ai cũng không được, hiểu chưa? Chuyện này, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Hai ngày sau đó, Chu gia không phải muốn tổ chức một hồi yến hội sao? Ta sẽ xuất hiện ở Chu gia trên yến hội, ta sẽ tự tay đưa ngươi trong lòng cơn ác mộng này triệt để đánh nát, để bọn hắn vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc trịch địa hữu thanh mà nói, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc, nặng nề gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, hắn hiện tại là Tô Lạc nữ nhân, mặc kệ Tô Lạc nói thật hay giả, nàng cũng nguyện ý vô điều kiện tin tưởng Tô Lạc, dù là phía trước là trên đao biển lửa, chỉ cần có Tô Lạc bồi tiếp, nàng cũng không sợ hãi. Ân, hai ngày này ngươi liền ở trong nhà, hoặc đi Kim Hải Vịnh biệt thự, ta sẽ để cho người đang âm thầm bảo vệ ngươi, chuyện còn lại giao cho ta xử lý liền tốt, ta bảo đảm hai ngày sau đó, Chu gia tan thành mây khói. Tô Lạc trịnh trọng nói. Hảo, Hứa Tư Dĩnh trịnh trọng gật đầu một cái. Tô Lạc lại bồi Hứa Tư Dĩnh một hồi, mới tại Hứa Tư Dĩnh thúc giục rời đi Hứa gia biệt thự. Hứa Tư Dĩnh đứng tại trên ban công, một mực đưa mắt nhìn Tô Lạc rời đi, thẳng đến Tô Lạc thân ảnh nhiều hoàn toàn biến mất tại ánh mắt, mới có hơi khập khiễng, không ưỡn nẹo về đến phòng. Nhìn xem xốc xếch công chúa giường, còn có trên giường đơn một màn kia tiên diễm nở rộ hoa mai, mặt đẹp của nàng soạt một cái, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng, cơ hồ có thể bốc lên nhiệt khí tới. Nhưng mà nàng một chút cũng không hối hận chính mình hôm nay hành động, nàng ưa thích Tô Lạc, nàng muốn đem chính mình tốt đẹp nhất đồ vật toàn bộ đều giao cho Tô Lạc. Dù là về sau Tô Lạc vừa rồi nói với nàng chỉ là hoang ngôn, chỉ là vì lừa, nàng tương lai phải đối mặt vực sâu vạn trượng, vô tận ngục, nàng cũng không oán không hối hận. Bởi vì nàng biết rời đi Liễu Tô Lạc, thế giới của nàng liền sẽ biến thành màu trắng đen, cũng không còn bất kỳ tia sáng. Huống hồ, nàng đời này đều ở đây Hứa Gia an bài xuống, đi tới một đầu nàng chưa bao giờ nguyện ý đi lộ, nhưng là bây giờ, hôm nay, nàng cuối cùng đã đi một đầu chính mình nguyện ý đi lộ. Dù là tương lai, nàng muốn đối mặt Chu Gia lửa giận, nàng cũng không sợ hãi chút nào, nghĩa vô phản cố. Hứa Tư Dĩnh hít một hơi thật sâu, từ trong tủ đầu giường lấy ra một cái kéo, thận trọng đem trên giường đơn cái kia một đóa đỏ tươi hoa mai cắt xuống, nhẹ nhàng gấp gọn lại, coi như chân bảo phóng tới trong phòng ngủ. Tô Lạc, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này, ta vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi, ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào đụng tới thân thể của ta. Hứa Tư Dĩnh lần nữa đi đến trên ban công, ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc rời đi phương hướng, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt mang theo trước nay chưa có kiên quyết. Nàng chỉ thuộc về Tô Lạc, chỉ có thể Tô Lạc đụng nàng, trừ hắn, ai cũng không được. Chu Tư Minh cái này cái gọi là vị hôn phu cũng giống vậy không được. Hứa Gia biệt thự bên ngoài, Tô Lạc sau khi lên xe, không có gấp rời đi, mà là từ miệng túi lấy ra một điếu thuốc lá, cho mình nhóm lửa, hít một hơi, chậm rãi từ trong miệng phun ra một ngụm khói đặc. Hắn biết mình từ nay về sau, trên bờ vai lại nhiều một phần trách nhiệm. Phần này trách nhiệm chính là đến từ Hứa Tư Dĩnh. Hai ngày sau đó ta liền để Chu Gia tan thành mây khói. Tô Lạc chậm rãi từ trong miệng phun ra một cái vành mắt quay kính xe xuống, cong ngón búng ra, đem thuốc đầu bắn bay đến mười mấy mét ra ngoài thùng rác ở trong. Hắn cho xe chạy, vừa định chuẩn bị rời đi, đột nhiên điện thoại liền vang lên. Cầm điện thoại di động lên, khi thấy phía trên liên tiếp ký hiệu đặc thù sau đó, Tô Lạc trực tiếp tiếp thông điện thoại, mở miệng hỏi. Tắc Luân Tư, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tắc Luân Tư nghe được Tô Lạc thanh âm, trên mặt toát ra một tia vẻ sợ hãi, đạo. Vừa mới tiểu thư tới tìm ta, nàng buộc ta đem chủ nhân ngươi tại Viêm Hoàng tin tức nói cho nàng, chủ nhân, xin ngươi trách phạt. Nho nhỏ, Tô Lạc nghe nói như thế, trong đầu không khỏi hiện ra một cách tinh quái thân ảnh tới, trên mặt cũng mang theo một tia nụ cười bất đắc dĩ. Phương Nho nhỏ, là hắn tại 4 năm trước từ một cái đầu rắn trong tay cứu được một cái tiểu nữ hài. Cách chương.